Lương Điền Thiên Khoảnh, chương 48, nướng thử cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh một âm thanh vang lên, bên ngoài có sấm sét, mắt thấy sắp đổ mưa. Hoa nhỏ thì ở phía bên ngoài, uông uông gọi bậy, nếu không về nhà lúc này Lý Thanh Hà sẽ lại nhớ thương. Giang Lăng đứng lên, do dự mà nhìn giái cá, cuối cùng vẫn là vỗ vỗ nó nói. Ngươi không thể đến bên hồ nước kia à, nếu chạy đến hồ nước ta liền đem ngươi ném ra bên ngoài. Nói xong cũng không quản giái, cá nghe có hiểu hay không, lắc mình ra khỏi không gian, vội vàng hướng về nhà mà chạy. Một mặt chạy, một mặt còn nhìn vào không gian giám sát, nhìn thấy giái cá quả nhiên ngoan ngoãn, nằm im trên đất bất động, Giang Lăng lúc này mới yên tâm lại. Nước trong không gian của nàng là dùng cho trong nhà uống, nếu giái cá nhảy xuống tắm rửa trong nhà mọi người uống vào xem như thảm. Chạy đến ngay cửa viện, thấy cửa viện đã mở, nàng chạy thẳng vào trong. Lại nghe, a nha, một tiếng, phía trước một bóng người lao thẳng đến, Giang Lăng phản ứng mau, nhanh chân phóng qua một chỗ khác, có thế mới tránh được một sự kiện giống như xe đụng. Đứa nhỏ này làm ta sợ muốn chết, Lý Thanh Hà hết hồn không phải nhẹ ôm, ngực nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần. Giang Lăng nhìn đến tay nàng đang cầm một cái ô, hiển nhiên là đang muốn đi tìm Giang Lăng, trong lòng ấm áp, đỡ cánh tay nàng nói. Nương, ngài đây là muốn đi đón ta à, không đón ngươi thì đón ai? Người đứa nhỏ này, hiện tại so với Tiểu Đào còn muốn lì lợm hơn, đổ mưa mà cũng không biết về nhà. Lý Thanh Hà trách cứ một tiếng, sao sao, mưa này tuy là mùa xuân cũng không giống mưa mùa hè, nhưng cũng báo là mùa hè sắp đến. Vài giọt nước mưa rơi trên đầu các nàng, tiện đà càng lúc càng lớn, chạy nhanh vào nhà, Lý Thanh Hà nhìn, Giang Lăng còn muốn đi xem cái hồ nhỏ do nàng đào, mạnh mẽ túm lấy nàng kéo vào trong phòng. Giang Lăng đứng dưới mái hiền, nhìn tấm màn mưa nháy mắt liền đến gần chỗ mấy cây cổ thụ phía. Xa xa hồ nước cũng bị màn mưa bao phủ, làm cho tất cả trở nên mơ hồ. Mênh mông, ở vùng phụ cận cái hố nàng mới đào giờ đã đầy ngập nước mưa, nhất thời biến thành một nơi đầy bùn. Nhão, đất mới đào ra bị nước mưa xối vào, bừa bãi giàn giụa chỉ một lát công phu mà trong viện đã biến thành một nơi đầy bùn lầy, ngập nước. Giang Lăng thè lưỡi, nhìn Lý Thanh Hà xin lỗi, liếc mắt một cái. Lăng Nhi, phòng ở sẽ không rột nước mưa đi. Lý Thanh Hà lúc này, đâu có tâm trí mà trách mắng Giang Lăng, nghe hạt mưa đánh vào mái ngói. Ào ào, sao sao, lòng nàng đầy sầu lo đi hướng về phòng. A, chạy nhanh nhìn xem. Giang Lăng lúc này mới nhớ đến lúc trước, thời điểm đổi nhà, nàng liền lo lắng mái ngói này rất cũ, trời đổ mưa rất dễ dàng bị rột. Sau khi chuyển nhà thì trời không mưa, nàng liền đem chuyện này quên mất. Bốn gian phòng luôn, luôn mở cửa, phòng của Giang Lăng kế bên phòng Lý Thanh Hà, còn phòng của Giang Đào lại nằm trong cùng, cách một căn phòng với phòng Lý Thanh Hà. Lý Thanh Hà đi vào phòng Giang Lăng xem, đầu tiên, Giang Lăng thấy thế trong lòng ấm áp, hướng về phía phòng. Giang Đào kêu một tiếng, Tiểu Đào, ngươi xem trong phòng ngươi có rột mưa không, liền hướng phòng Lý Thanh Hà chạy đến. Giang Lăng cũng không có kinh nghiệm ở nhà ngói dễ dàng bị rột. Nước mưa là khi học đại học nghe bạn ở chung ký túc xá nhắc tới qua. Cho nên lúc này đi vào trong phòng, nàng thật mờ mịt nhìn lên nóc nhà, lại ngưng thần muốn nghe xem có hay không âm thanh nước mưa rơi. Nhưng mà bên ngoài tiếng mưa rơi vang rất lớn, trong phòng có một hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọt mưa cũng bị âm thanh kia lấn át, nghe không được gì. Gì, nàng bỗng nhiên cảm giác tóc bị mưa xối xuống, ngửa đầu lên. Vừa thấy, mới phát hiện ngay trên đỉnh đầu nàng, có một giọt nước mưa. Thật nặng hạt theo từ trên nóc nhà nhỏ xuống. Thế nào, có chỗ nào rột mưa không? Lý Thanh Hà vội vã chạy vào. Có, nơi này, Giang Lăng chỉ cho nàng nhìn xem. Đến phòng bếp lấy chậu cùng thùng tới đây hứng nước. Lý Thanh Hà xử lý vấn đề rõ ràng là có kinh nghiệm hơn so với Giang Lăng. Đúng à, Giang Lăng lên tiếng, chạy nhanh đi ra ngoài. Đi ngang qua phòng Giang Đào, lại hỏi hắn. Tiểu Đào, phòng ngươi có bị rột? Không, có hai chỗ rột. Giang Đào từ trong phòng xuất ra, trên tay còn cầm bút. Giang Lăng chạy nhanh vào phòng bếp cầm hai cái thùng nước cùng một cái bồn rửa rau bằng gỗ, chạy về phòng để đưa cho Giang Đào cái thùng, còn bản thân mang cái bồn gỗ vào phòng Lý Thanh Hà. Trừ bỏ nơi này còn có một chỗ kia kìa, phòng của ngươi cũng có một chỗ. Lý Thanh Hà tiếp nhận cái chậu, đưa đến một chỗ bị rột khá lớn. Ách, Giang Lăng nhìn, lại chạy nhanh đến phòng bếp đem cái bình lúc trước Vương Đại Nương dùng để muối dưa lưu lại cho nhà nàng. Lấy nó đến để hứng nước mưa, nhìn chung quanh nhà bị rột nước mưa, Giang Lăng không thể không thở dài, trong nhà còn nhiều thứ phải dùng tiền nhiều lắm. Nàng biết Lý Thanh Hà luôn luôn vì chuyện Giang Đào đến trường mà phát sầu, tiến vào trường học ở quê hay đến tư thục đều phải chi ra một khoản tiền lớn. Hiện tại hai sâu tiền kia cho dù không dùng đến đồng nào thì vẫn không dậy nổi a, mà nàng nghĩ đem bột cá tôm kia xuất ra, đặt tên là Vị Tinh thì phải thỉnh người đào hồ nước, mua giá sắt nướng cá, mua dụng cụ nghiền làm bột đem Vị Tinh xuất ra. Còn phải khai thác thị trường, trên người chỉ có bao nhiêu đó, tiền, không biết là có đủ hay không. Nhìn những lễ vật để ở phòng kia, Giang Lăng lắc đầu. Nàng thật sự không thích vô duyên vô, cớ nhận ân huệ của người ta. Tình người như thế, còn điều khó xử. Vài thứ kia, vẫn là không bán cho thỏa đáng. Quên đi, vẫn là đi một bước tính một bước đi. Nhìn xem mưa rơi có ý không muốn ngừng, hơn nữa tiểu lâu nơi đó không tất yếu phải đi. Giang Lăng nhàn rỗi không có việc gì, liền muốn đi nướng cá thử một lần. Nhìn xem bản thân có thể làm được hay không, lại càng tiết kiệm được tiền đem bột kia chế tạo ra. Nhưng mà chung, quy nàng vẫn lo lắng cho giái cá kia, nó xa nước đã lâu rồi, thừa dịp nàng không chú ý có vào trong nước không, cho nên khuyên Lý Thanh Hà, trở về phòng thiêu thùa, nàng liền đi đến tận cùng mái hiên, đem giái cá xuất ra ý bảo nó chạy nhanh trở về trong hồ nước đi. Cũng không nghĩ đến tên kia tựa hồ không muốn trở về, ở dưới chân nàng kêu xèo xèo, cặp con giái cá này ỷ lại nàng như thế. Giang Lăng quyết định thử một lần kêu nó bắt cá cho nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm nó tuyên bố một đạo mệnh lệnh, đi bắt cho ta một con cá. Lên, xèo xèo, giái cá căn bản không để ý đến nàng, ở dưới chân kêu to. Giang Lăng gặp nó không nghe sai sử, lại sợ Lý Thanh Hà nghe thấy, chạy nhanh lấy một cây xào trúc đuổi nó trở vào trong hồ. Giái cá đã chạy đi, Giang Lăng liền đi đến phòng bếp từ trong không gian xuất ra một con cá nho nhỏ. Giang Lăng kiếp trước kiếp này chỉ ăn cá, chưa từng giết qua cá. Cũng may nàng cũng đã thấy qua người xử lý cá, cũng biết đến thủ pháp, nhưng mà chính là tâm lý qua không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến nửa ngày niệm xong chú phóng sinh, lúc này mới xuống tay mổ cá. Còn cá quằn quại xém chút là cắt vào trong tay nàng, thật vất vả mới thanh lý được nội tạng rồi đem cá làm sạch vẩy, lúc này mới đem cá cắt ra làm hai đoạn, dùng que trúc xuyên ngang. Mồi lửa trên bếp chuẩn bị đem cá này nướng, nhưng lần này, Giang Lăng thật sự mới biết cái gì là nói thì dễ, làm lại gian nan. Tay nàng cử động đến nhức mỏi, vậy mà con cá kia chỉ hơi biến sắc trăng trắng mà thôi, cách xa tưởng tượng của nàng là vàng óng ánh cả ngàn dặm. Hơn nữa nàng nướng bằng củi gỗ, để gần quá thì cháy khét, để xa thì cá lại không chín. Nướng được nửa ngày, nàng giơ lên nhìn xem, tốt thôi. Có một chỗ đã bị cháy khét, còn có chỗ huyết vẫn còn ứ hồng hồng. Ô, không nướng nữa, Giang Lăng đem cá ném vào trong một cái chén. Bản thân thì ôm lấy cái tay đau nhíu mày. Đi, đến nhà Vương Đại Nương nhìn xem. Nàng đứng lên, hướng ngoài cửa đi. Đến, Vương Đại Nương có kinh nghiệm sống rất là phong phú, có lẽ biết cách như thế nào làm ra bột cá. Dù sao sau này bán ra Vị Tinh bọn họ, cũng sẽ biết, hiện tại hỏi một câu cũng không ngại. Mưa cũng đã nhỏ lại một chút, Giang Lăng nói cùng Lý Thanh Hà một tiếng, ở ngoài giày vải còn mang thêm một đôi guốc gỗ, liền lấy một cây dù giấy chống đỡ đi ra ngoài, đi trên đường nông thôn nhỏ mưa bụi bay bay, sau một cơn mưa cây cối như được tắm sạch qua, lá càng xanh, cây cỏ được hồi sinh, một đường hoa dại phấp phới, trong không khí lan tràn hơi thở tươi mát. Nhưng mà Giang Lăng lúc này không có chút gì là tình thơ ý họa, trong đầu chỉ nghĩ đến làm sao kiếm tiền mà thôi. Vương Đại Nương, có ở nhà sao? Đến trước cửa nhà Vương Đại Nương, Giang Lăng kêu lên. Uông uông, một đạo bóng đen lao thẳng lại, nhưng mà Giang Lăng đã có phòng bị, hướng bên cạnh lóe qua, lão Hắc liền chụp vào khoảng không. Ô ô, lão Hắc thấy Giang Lăng tránh né nhiệt tình của bản thân thì rất có ý kiến, thấp giọng nức nở vài tiếng, có thế này mới chịu nhường đường. Giang cô nương, mời vào, thế nào mà, hôm nay nhớ mà ghé thăm nhà này. Vương Đại Nương nhìn thấy Giang Lăng thật bất ngờ. Nàng biết Giang Lăng giờ này phải làm việc ở tiểu lâu. Lúc này tới cửa nếu không có việc thì vô sự sẽ không đến điện tam bảo. Giang Lăng hàn huyên vài câu, liền trực tiếp đem vấn đề ra thỉnh giáo Vương Đại Nương. Đem cá hong khô rồi nghiền nát, Vương Đại Nương nhíu mày, cách trương,